Ngộ Trường Sinh, chương 7, 7, người quá cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa rồi ôm đùi tiên sứ thiên cầu vạn cầu. Cuối cùng cũng cầu được cho phép. Có thể trốn một hồi ở tiên cung nhưng tuyệt đối không ngờ. Ta ở phía sau cửa nghe náo nhiệt. Trong nháy mắt, hắn liền bắt được ta như rùa đen. Ném ra trước mặt mọi người. Khi thân thể hạ xuống. Trong đầu ta nhanh chóng xoay qua mấy chủ ý, nhưng tất cả chủ ý dường như đều không thành. Ta nghĩ lại nghĩ, chuyện đã đến nước này. Ta chỉ có thể vịt chết cứng rắn chống đỡ. Mọi người nhìn nữ tử xinh đẹp bị tiên sứ bắt tới đặt trên mặt đất. Đầu tiên là ngẩn ra, đảo mắt lại ngẩn ra. Bọn họ ai nấy đều nhìn chằm chằm vào ta. Chính là mẫu thân và Ngụy Diệp. Lúc này cũng đều mở to mắt trâu, đặc biệt là Ngụy Diệp. Hắn vừa dùng sức dụi mắt, vừa cố sức chen về phía trước. Minh Tam công tử lúc này cũng là cứng đờ thắt lưng, nghi hoặc nhìn chằm chằm ta. Tiên sứ lúc này đã chậm rãi hạ xuống. Hắn liếc mắt ta, xoay người không chút do dự tiến vào tiên cung, mà theo tiên sứ đi vào. Ào ào một tiếng. Mọi người trong ba vòng ngoài ba vòng vây quanh đem ta vây đến gió cũng không lọt ra được. Người đầu tiên chen ra phía trước mở miệng, là Ngụy Tứ tiểu thư. Nàng cau mày không cao hứng kêu lên. Vừa rồi tiên sứ nói ngươi là Ngụy Chi. Sao có thể? Điều này đương nhiên có khả năng. Ta không dám cùng Ngụy Tứ tiểu thư nhìn thẳng. Liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bày ra bộ dáng điềm đạm của cao nhân đắc đạo. Ngụy Tứ tiểu thư thấy ta không đáp, nhướng mày liền muốn tức giận. Mắt thấy đại môn tiên cung mở ra, liền nén xuống tính tình. Ta đây hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có phải là Ngụy Chi không? Ta nghĩ, Ngụy Tứ tiểu thư mạnh mẽ nhất, nàng cũng không dám động thủ trước tiên cung. Ta có thể không để ý tới nàng. Vì thế ta tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cho dù chết cũng không trả lời. Ngụy Tứ tiểu thư mở to hai mắt, thấy nàng muốn nổi giận. Ngụy Tam tiểu thư hô: "Tứ muội." Sau khi quát lệnh, Ngụy Tứ tiểu thư lập tức im lặng. Ngụy Tam tiểu thư ôn ôn nhu nhu nói: "Mặc kệ nàng là người như thế nào, cũng không đáng nhắc tới. Được rồi, đi thôi." Dứt lời, nàng ung dung xoay người, dẫn mọi người đi xuống chân núi. Ngụy Tam tiểu thư đi có chút gấp gáp. Bất kể là tiên cung linh khí gấp 10 lần, hay là tiên phẩm công pháp đang tu luyện, đối với Ngụy quốc lớn như vậy mà nói, đều là vật hiếm thấy. Nàng phải chạy về cùng Ngụy tướng thương lượng động tác phía dưới. Bởi vậy, nàng đối với Ngụy Chi ta rõ ràng vẫn coi là phàm nhân. Chút hứng thú cũng không có. Ngụy Tam tiểu thư đi. Dòng người chen chúc ở quảng trường, liền bớt hơn phân nửa. Người đắc tội không nổi đã hết sạch. Ngụy Diệp lôi kéo mẫu thân cùng tiến lên. Ta lặng lặng nhìn hai người thân chiếm phần lớn nhất trong 17 năm đầu đời của ta. Cũng là kỳ quái. Rõ ràng 3 tháng trước khi rời khỏi nhà, ta còn có oán hận thống khổ. Hiện tại nhìn bọn họ, ta hình như rất bình tĩnh. Ngụy Diệp nghi hoặc nhìn chằm chằm vào ta, kêu lên: "Người thật sự là tỷ tỷ." Cùng lúc đó, mẫu thân cũng hét lên: "Người là Chi Nhi, người thật to gan, cư nhiên trốn ta là 3 tháng. Như thế nào, được tiên nhân cho chỗ tốt, cánh liền cứng rồi." Ngay cả mẫu thân cùng đệ đệ cũng không muốn nhận. Mẫu thân nói tới đây, tay phải duỗi về phía ta. Trăm lượng hoàng kim kia đâu? Lấy nó ra. Ngụy Diệp vội vàng ở bên cạnh bổ sung: "Mẫu thân, còn có túi đựng đồ kia cũng là thứ tốt, ta hữu dụng." Ta rũ mắt nhẹ giọng trả lời: "Hoàng kim ta đã giao cho sư phụ." Mẫu thân lập tức giận dữ: "Quả thực nói hưu nói vượn, hắn là tiên nhân, hắn muốn hoàng kim thế tục này làm gì? Lại nói hoàng kim này vẫn là hắn chia cho ngươi. Hảo cho Ngụy Chi ngươi. Hảo cho ngươi một cái tao chân. Bất quá 3 tháng không gặp, liền ăn gấu tâm báo mật. Ngay cả loại lời nói dối này cũng dám lấy ra lừa mẫu thân và đệ đệ ngươi. Ta vẫn rũ mắt như cũ. Tinh tế trả lời, thật sự là sư phụ cầm đi. Hắn nói ta ở chỗ này ăn không ở không. Liền để cho khôi lỗi cầm hoàng kim đi mua đồ dùng sinh hoạt của ta. Chấm, trong cơn thịnh nộ của mẫu thân, nàng nhịn không được rít lên. Ngươi vẫn dám nói bậy. Đây là 100 lượng hoàng kim. Khi nhắc tới 100 lượng hoàng kim, nàng đau răng liên tiếp hít khí vào. Không cần ngẩng đầu, ta cũng biết bộ dáng hiện tại của nàng là tức giận cỡ nào. Dù sao, 100 lượng hoàng kim chẳng những có thể thay Ngụy Diệp có hôn sự thượng đẳng, còn có thể làm cho nửa đời sau của nàng thoải mái. Ta càng nhìn nàng, nghiêm túc nói, sư phụ chính là tiên nhân. Hắn không hiểu giá trị của những tục vật này. Hắn nói đó là để ta sau này tiêu xài. Ta liền cho, đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Mẫu thân tức giận không thể át lại. Tay phải nàng giơ lên. Một cái tát liền hướng ta nặng nề tới. Nếu ta là trước kia, khẳng định không tránh được. Nhưng hiện tại thân thủ của ta nhẹ nhàng, như chim yến. Chỉ là hơi lui liền tránh được. Thấy ta dám trốn, mẫu thân càng thêm nóng nảy. Ngay khi nàng đuổi theo chuẩn bị đánh tiếp, Ngụy Diệp kéo nàng lại. Ngụy Diệp căm hận trừng mắt nhìn ta, giọng nói thiếu niên mới lớn khàn khàn. Quát, Ngụy Chi, 100 lượng hoàng kim kia là tiên sứ lệnh ngươi dùng để an trí ta cùng mẫu thân. Nếu ngươi biết tốt xấu, liền lấy nó ra. Nếu không, đừng trách ta làm đệ đệ. Đời này cũng không nhận ngươi. Về sau ngươi gả cho người chịu ủy khuất, cũng đoạn tuyệt không che chở ngươi. Ta nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghi hoặc nói, a đệ lớn đến 16 tuổi. Xưa nay đối với ta không mắng thì đánh. Thì ra người làm đệ đệ này còn có trách nhiệm bảo vệ tỷ tỷ a, tại sao trước nay không thấy đệ đệ nhắc với ta? Chấm chấm, Ngụy Diệp cứng đờ, ta lại chuyển hướng về phía mẫu thân. Khuôn mặt nàng luôn giữ sắc thái thích hợp lúc này đã xanh mét đến vặn vẹo. Ta nho nhỏ lui về phía sau, nhu nhu nói, sư phụ nói, vào cửa hắn, liền cùng phàm nhân không còn liên quan gì. Các ngươi sau này không cần tới tìm ta nữa. Dứt lời, ta cũng không đợi nàng có phản ứng gì. Mũi chân điểm phiêu ra, xoay người chạy về phía tiên cung. Ngôn tình sủng, nếu như lần này nghiệm cốt, ta cùng Ngụy Hồng một đạo trở về. Hiện tại đã bị mẫu thân làm vật trao đổi. Gả cho cái tên Xuân Ngũ gia bị liệt thích ngược đãi thê thất đi. Ta chạy như bay vào trong, phanh một tiếng đóng chặt cửa điện. Bên ngoài còn truyền đến tiếng gầm gừ của Ngụy Diệp. Ta đóng chặt cửa điện, dựa lưng vào cửa điện ngẩn người. Ta bất chi bất giác lại bay đến cửa phòng tiên sứ. Cửa phòng tiên sứ đóng chặt. Xem ra hắn cũng biết hắn mua vòng phòng hộ là giả mạo. Dứt khoát dùng cánh cửa gỗ này ngăn chờ ta. Cũng không biết tại sao, nhiều người sợ hãi tiên sứ như vậy. Ta một điểm cũng sợ không nổi. Ta khoanh chân ngồi ở ngoài cửa phòng hắn, đếm ngón tay của mình, hướng về phía cửa phòng nói, tiên sứ, ta không thích có người thân. Tiên sứ không để ý tới ta. Ta nói, ta cũng không thích có người trong lòng. Tiên sứ vẫn không để ý tới ta. Ta tiếp tục tự nói, nhà của ta ở Cố Thành. Tiên sứ ngươi nghe qua Cố Thành chưa? Chỗ đó rất đẹp, gia gia ta là thành chủ nơi đó. Gia gia Minh Tam công tử là phó thành chủ. Những năm đó, hai nhà chúng ta rất tốt. Ta cúi đầu và đắm mình trong suy nghĩ của chính mình. Những năm gia gia còn sống, ta kỳ thật sống rất phong quang. Tuy rằng diện mạo ta bình thường, nhưng đây chính khoảng thời gian khoái hoạt nhất của ta. Gia gia yêu ta, cha ta cũng coi trọng ta. Ngay cả mẫu thân cũng không giống như bây giờ đối với ta. Đương nhiên, mẫu thân xuất thân tiểu môn tiểu hộ, nàng còn cần nữ nhi này ở trước mặt phụ thân cùng gia gia thay nàng nói lời tốt. vốn đều rất tốt, nhưng ngay ngày đó, triều đình đột nhiên có người tới. Nói là tìm được chứng cớ Gia Gia ta bất trung với triều đình. Tiếp theo, Gia Gia cùng phụ thân ta bị chém đầu, mà nguyên bản là phụ thân của Minh Tam công tử, thì tắc một đường thăng chức, từ phó thành chủ của thành, trở thành thượng thư đại nhân của Ngụy quốc. Sau khi bảo vệ mẫu tử ba người ta trước mặt đại quan triều đình phái tới, Minh Tam công tử vì không để ý nguy hiểm mà chiếu cố người cũ, trở thành quân tử đôn hậu nổi danh Ngụy quốc. Ta một câu rồi một câu đem những chuyện cũ này hướng về phía cửa phòng tiên sứ nói lại nói. Cũng không biết qua bao lâu, ta dần dần bình tĩnh lại. Ta vỗ vỗ xiêm y, điên cuồng đứng lên, hướng cửa phòng kêu to hai tiếng: "Tiên sứ!" Sau khi không ai để ý tới, ta cao hứng chạy ra ngoài, mở cửa điện ra. Mẫu thân ta và Ngụy Diệp quả nhiên đã sớm rời đi. Nghĩ vừa rồi, trên quảng trường này khắp nơi tiếng người ồn ào. Một hồi như vậy, địa phương rộng lớn này cũng chỉ có hoàng hôn lạc qua. Ta đi tới một bên, cúi đầu nhìn cây cầu nhà phía dưới, không khỏi có chút si ngốc. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp mà dễ nghe, thanh âm ôn nhu đa tình từ phía sau ta truyền đến. A Chi, ta cứng đờ, tiếng bước chân vang lên, Minh Tam công tử đi tới phía sau ta, thần sắc hắn phức tạp nhìn chằm chằm mặt ta trong ánh sáng rực rỡ đầy trời. Thấp giọng nói, A Chi, sao ngươi lại trở nên xinh đẹp như vậy? Ta hít một hơi sâu, quay đầu lại, đối diện với Minh Tam công tử quen thuộc, làm cho nửa đêm, ta chỉ cần nhớ tới sẽ si ngốc bật cười khuôn mặt tuấn tú. Ta cong đôi mắt cười đến thoải mái. Đã lâu không gặp, công tử là An Hảo. Đôi mắt luôn dịu dàng thâm hắc của Minh Tam công tử bình tĩnh nhìn ta. Từ trong con ngươi đen nhánh của hắn, ta nhìn thấy vẻ kinh diễm. Kỳ thật, tư sắc hiện tại của ta cùng Ngụy tứ tiểu thư là bá trọng, so sánh với Ngụy Tam tiểu thư, đó là kém hơn nửa. Theo đạo lý mà nói, địa vị hiện tại của Minh Tam công tử, hắn không nên vì tư sắc như ta kinh diễm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trước kia ta diện mạo bình thường như vậy, hắn đối với ta cũng có thể nói mấy ngày mấy đêm. Chúng ta có khi đi ra ngoài du ngoạn, thậm chí có thể nương tựa vào nhau mấy tháng không về. Hắn luôn vô số lần nhìn chằm chằm mặt ta cười nói. Quái quá, rõ ràng A Chi lớn lên, nhưng ta ở chung với ngươi, chính là như gió xuân, cùng ngươi nói chuyện cùng tồn tại, luôn cảm thấy mọi chuyện vừa vặn, cũng không biết là nguyên nhân gì. Chấm, cũng bởi vì mấy năm đó, cách nói chuyện của hắn, cho dù là giả dối cũng khó có thể làm như vậy. Ta mới hoàn toàn tin tưởng hắn, mới có thể ở ngày sinh thần của hắn, làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Ta cười đến sáng lạn, sắc mặt Minh Tam công tử có chút khó coi. Hắn cùng ta nhìn nhau thật lâu, khẽ quay đầu, Minh Tam công tử thấp giọng thở dài, nhẹ giọng nói, A Chi, mấy ngày nay, ta luôn không quên được ngươi. Ta nhướng mày, cười đến mắt đều cong lên. Công tử lại nói đùa, ta không có. Minh Tam công tử đột nhiên kích động, hắn tiến lên, hai tay đặt trên vai ta, nhìn chằm chằm mắt ta nghiêm túc nói, A Chi, người thân không có rễ cốt, đời này nhất định là phàm nhân, hiện tại tiên sứ vì tò mò mới thu ngươi làm đồ đệ. Có lẽ qua năm rưỡi, hắn sẽ cảm thấy ngươi không có tiến bộ đuổi ngươi ra khỏi đây. A Chi, thừa dịp ngươi bây giờ còn là đồ đệ tiên sứ, ngươi gả cho ta có được không? Hắn kích động đến mức tay run rẩy. A Chi, ngươi bây giờ nhập môn, tất nhiên có thể được người nhà ta chấp nhận, thậm chí còn có thể được quốc vương chấp nhận. Ta nhìn hồng quang tràn đầy mặt hắn, hai mắt sáng ngời, nhịn không được nói, nhưng là không đúng a, không phải ngươi đã có vị hôn thê sao? Minh Tam công tử bất đắc dĩ nhìn ta, khẽ thở dài nói, A Chi, ngươi cần gì phải cố ý nói với những lời ta như vậy? Vị hôn thê của ta, nàng ở trong lòng ta, vô luận như thế nào so ra kém ngươi. Dừng lại một hồi, hắn lại tiến lên một bước, ôn nhu như nước nhìn ta. Chấm, A Chi ngươi phải tin ta. Ta thật sự muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hắn có vẻ có chút kích động, tốc độ nói nhanh vài phần. A Chi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức đi mời bệ hạ tứ hôn. Ngươi là đồ đệ tiên sứ, bệ hạ nhất định sẽ nguyện ý thành toàn cho ta và ngươi. Mà có bệ hạ tứ hôn, sau này vào cửa, ngươi và nàng cũng là ngang hàng. Ta chớp chớp mắt nhìn hắn. Minh Tam công tử sao lại giống như thật lòng muốn ta gả cho hắn vậy? Rõ ràng, vào ngày sinh thần của hắn, làm cho người ta làm nhục ta đả thương ta như thế. Rõ ràng ngày hôm đó, khi ta bị mọi người cười nhạo, hắn chỉ đứng đó nhìn. Ta vẫn cho rằng, hắn đúng như lời thế nhân nói. Cho rằng ta không xứng với hắn. Cho rằng ta si tâm vọng tưởng. Cho nên, hắn dùng thủ đoạn tuyệt quyết chặt đứt si niệm của ta. Cho ta biết bản phận của mình. Chẳng lẽ bây giờ hắn như vậy, lại có tính toán gì? Nhưng ta bây giờ, nhất không ra thế nhị vô căn cốt. Cho dù có danh nghĩa đồ đệ tiên sứ, nhưng ai cũng biết chỉ cần ta còn là phàm nhân, danh nghĩa kia liền không có tác dụng gì. Cách chương.